Nghịch ngợm cổ phi, chương 221 tiểu hồ ly kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Đến giờ phút này, Long Phù Nguyệt cũng biết cho dù là đem con hồ ly này bầm thây vạn đoạn đi chăng nữa, cũng không hủy bỏ được khế ước gặp quỷ này, không khỏi thở dài một hơi, trừng mắt nhìn tiểu hồ ly, về sau ta nếu gặp được nguy hiểm, ngươi thật có thể cảm ứng được. Tiểu hồ ly gật đầu thật mạnh, đúng, đây là chỗ tốt của khế ước, ngươi lúc nào cũng có thể tới cứu ta. Chấm, đương nhiên, nếu ngươi đột ngột chết đi ta cũng sẽ bệnh nặng một trận. Đương nhiên sẽ cứu, quên đi, vậy cứ như thế đi. Hôm nay gà ngươi đã ăn rồi, nếu ăn ngày mai thỉnh đến sớm. Ngươi có thể đi rồi, quay về hang ổ hồ ly của ngươi. Long Phù Nguyệt thở một hơi thật dài, nàng có chút vô lực. Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, ta thích ở phòng ở có không khí con người, càng ưa thích ngủ giường mềm. Nó vừa nói vừa nhảy lên giường của Long Phù Nguyệt giống như con mèo nhỏ nghịch ngợm. Còn không có hít ánh mắt, thân thể nho nhỏ của nó liền bị mỗi bàn tay to lớn nắm lên. Phượng Thiên Vũ không tốt liếc nó, uy tiểu hồ ly, ngươi là hùng hay là thư? Bắt thân mình nó cuốn lại đây, muốn xem thử nó là giống đực hay cái. Tiểu hồ ly hoảng sợ, liều mạng nhất tránh, đồng thời thân mình cũng phóng điện. Phượng Thiên Vũ bất ngờ không phòng ngự, cũng bị điện run lên, nhẹ buông tay, tiểu hồ ly rơi trên mặt đất. Tiểu hồ ly phẫn nộ nhìn hắn, tất cả mọi người là giống đực, không được đối với ta vô lễ. Choáng váng, con hồ ly này lại là hùng hồ ly. Phượng Thiên Vũ lúc này đen mặt, tay nhanh như tia chớp tịch thu, đem nó lại tịch thu ở trong tay. Hồ ly háo sắc, không được ngủ cùng tiểu Nguyệt Nguyệt. Bằng không ta sẽ lột ra hồ ly của ngươi. Thuận tay quăng một cái, liền đem nó ném ra cửa, chân nhất câu, cửa phòng cũng bị hắn đóng lại. Tiểu hồ ly còn muốn kêu to, Phượng Thiên Vũ lại ném cho nó một câu, thành công ngăn chặn miệng của nó. Ngươi chạy đến nơi đây ngủ lần nữa, ta liền không cho ngươi mang gà tới. Không chỉ như thế, ta còn sẽ làm dân chúng toàn thành đều không cho nuôi gà. Hắn là vương gia, hắn nói ra được là làm được. Tiểu hồ ly vì cái bụng mình suy nghĩ, cũng chỉ có ủy khuất lần này. Dù sao nơi này phòng ở nhiều như vậy, nó cũng chưa chắc không ở tại trong phòng này thì không được. Tiểu hồ ly mênh mông mà thẳng bước đi. Long Phù Nguyệt nhìn thấy tiểu hồ ly này kinh ngạc, thiếu chút nữa bật cười. Cách chương.